No moral, không đạo đức, chương 10:10, background check tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn không hay sập, Sehun trong bộ vest sang trọng bước ra khỏi chiếc sedan trong bãi đậu xe của công ty. Anh khéo léo kẹp điện thoại giữa tai và vai, vừa tỉ mỉ cài khuy măng xét, anh vừa sải những bước dài về phía tòa nhà. Khuy măng xét là cái cài tay áo sơ mi của mấy quý ông Á. Thư ký Tắc đã đợi cấp trên của mình ở thang máy từ trước liền đưa cho Sehun một chiếc cặp. Sau đó, cậu ra hiệu cho Sehun đi thang máy mà cậu đã ấn nút đi lên từ trước. Nhanh chóng bước vào thang máy, Sehun thoáng lắng nghe người ở đầu dây bên kia trước khi trả lời một cách gay gắt. Nếu đã vội như thế thì anh nên gửi nó cho nhóm kiện tụng ấy. Tôi ít khi xử lý mấy vụ kiện tụng lắm. Theo tôi biết thì thi thoảng anh cũng thụ lý mấy vụ kiện cho những khách hàng mà cậu đã tư vấn mà. Cậu không thể giúp tôi sao? Người bên đầu dây bên kia cầu xin. Đó là lý do tại sao anh nên tìm kiếm luật sư của mình một cách khôn ngoan ngay từ đầu. Tôi hỏi nhé, khi đến tiệc buffet thì anh có ăn tất cả các món ở đó không? Cái cơ bản nhất là bắt đầu với những món đắt tiền và ngon nhất đấy. Khách hàng đầu dây bên kia là giám đốc đại diện của một công ty bán dẫn. Người này vướng vào một vụ kiện dân sự trong quá trình đầu tư và xây dựng danh mục đầu tư của mình. Ông ta đã thua khá nhà ruột trong phiên tòa đầu tiên sau khi ông ta thuê luật sư của một công ty khác, có quy mô gần bằng đạo Úc. Vì Sehun từ chối nhận cuộc gọi của vị khách hàng này, nên chắc hẳn ông ta đã rất lo lắng vì và liên tục cử người đến quấy rầy Sehun suốt mấy ngày qua. Lúc này, Sehun đang rất hòa nhã lắng nghe ông ta kể lể. Tuy nhiên, dường như Sehun không quan tâm chút nào tới ông ta ngay cả sau khi đã bắt máy. Vì vậy người đàn ông đầu dây bên kia bắt đầu tỏ ra tuyệt vọng. Cậu biết rằng tôi muốn thuê bên cậu ngay từ đầu đúng không? Tôi cũng đã liên hệ với cậu, nhưng giám đốc bên kia và vợ của hắn có quan hệ với bên cậu. Vì vậy với tư cách là một doanh nhân tôi nghĩ mình nên giữ chút hòa khí. Tôi nghĩ giờ thì tôi biết con đường nào nên đi rồi. Tại sao chúng ta không gặp nhau nhỉ? Làm ơn luật sư Kang. Sehun cau mày vẫy tay với thư ký Tắc. Cậu thư ký đưa lịch trình đã chuẩn bị sẵn cho Sehun và chỉ ra ngày phù hợp nhất để hai bên có thể gặp gỡ. Sau khi trách qua, Sehun trả lời, được rồi vậy gặp nhau vào cuối tuần đi, vui lòng đến công ty tôi lúc 12 giờ, thứ bảy tuần này. Tôi sẽ sắp xếp một cuộc họp vào lúc đó, ông cần gửi trước cho tôi tất cả các tài liệu của mình, bao gồm các tài liệu đã được chia sẻ và những tài liệu được ưu tiên. Có nghĩa là tất cả bằng chứng và các tài liệu khác của ông về các tình tiết mà ông đã giấu kín tòa án. Tôi cần biết mọi thứ về cách ông tích lũy tài sản của mình. Nếu thiếu bất kỳ tài liệu nào, tôi xin phép từ chối đại diện cho ông. Tốt thôi, tôi tin anh, luật sư Kang. Tôi có nên cử ai đó mang tài liệu đến không? Tất nhiên rồi, à, nếu ông gọi cho tôi 3 lần mà tôi không trả lời, thì đừng gọi lại. Điều đó có nghĩa là tôi đang cố tình phớt lờ ông chứ không phải là tôi không thể tiếp nhận chúng. Tôi làm điều này cho ông bởi vì ông đã tìm đến tôi ngay từ đầu. Tôi cúp máy đây, Sehun lạnh lùng nói, rồi nhanh chóng cúp máy và ném điện thoại cho thư ký. Thư ký Tắc bắt lấy nó một cách khéo léo và nói. Ông ấy đã khá cao tuổi rồi, vì vậy một bữa trưa ở Hanu sẽ rất phù hợp ạ, cứ làm những gì cậu thấy hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tài liệu được đề cập có thể sẽ được giao trực tiếp cho chúng ta vào tối nay, vì vậy làm ơn sắp xếp chúng thành các phần dễ đọc và để chúng trên bàn của tôi trước trưa mai. Ngoài ra, hãy mang cho tôi biên bản phán quyết gần đây về vụ án vào trưa nay. Tìm một cộng sự có thời gian rảnh để in ra các tiền lệ đi. Một cộng sự có thời gian rảnh rỗi, liệu công ty của chúng ta có ai đang rảnh rỗi không? Ý tôi là trừ một người. Sehun biết rất rõ ý của thư ký Tắc rồi vặn lại. Không phải tên Jo Yun Sa, tìm ai đó trong số cấp dưới của team khác ấy. Nếu không có, thì cần sử dụng một thực tập sinh là được. Anh còn không tin tưởng Luat Sư Jo bằng một thực tập sinh ấy hả? À, đúng rồi. Liên quan đến cậu Jo thì đây hả? Tài liệu này có thông tin bổ sung về các trường hợp mà luật sư Jo đã làm việc đó hả? Sehun giật lấy tập tài liệu trên tay thư ký Tắc và định trả lời thì thang máy kêu vì nó đã đến tầng làm việc của văn phòng anh. Sehun nhanh chóng đi về phía văn phòng của mình và lướt xem qua chồng giấy dày. Thư ký Tắc thì theo sát phía sau anh. Các nhân viên nhìn thấy hai người đều cúi đầu chào hỏi một cách kính cẩn trước Sehun, nhưng anh ta phớt lờ tất cả mọi người. Sehun liền ném một câu hỏi hằn học cho thư ký của mình. Cậu không đào thêm được cái gì nữa à? Không, tất cả đều giống như báo cáo lần trước. Tôi đã xem qua mọi thứ, nhưng không có gì liên quan đến hai người dù là riêng tư hay công khai. Tôi chỉ đơn giản là tóm tắt những sự thật đã có sẵn ở đó mà thôi. Sehun đã điều tra Yunsa thông qua thư ký của cậu và đích thân phỏng vấn những luật sư cấp dưới học cùng khóa với Yunsa, nhưng anh ta không thu được gì. Từ khi cùng vào nghề, dù là công ty lớn hay nhỏ, lĩnh vực nhân quyền hay những lĩnh vực khác thì cũng không có thông tin cụ thể nào. Dựa trên những tin đồn mà đàn em thỉnh thoảng nghe được thì ấn tượng của họ về Do Yunsa là cậu ấy cực kỳ thông minh và kiên định. Sehun gật đầu rồi lật lại trang đầu tiên và tập trung tiếp thu thông tin. Tất cả thông tin chi tiết về hồ sơ của Yunsa đều đã được in ra. Cậu ấy hoàn toàn trong sạch, bây giờ anh sẽ rút lại những nghi ngờ của mình về cậu ấy chứ? Thư ký tắc hỏi, im cho tôi, Sehun gạt đi, đây là đang lãng phí nhân lực đấy anh, chẳng phải anh ghét nhất là lãng phí thời gian và nhân lực sao? Tôi khuyên cậu nên im lặng trước khi tôi nhắc lại lần hai. Với lời cảnh báo vừa rồi, thư ký tắc liền mím chặt môi. Không gian xung quanh Sehun trở nên yên tĩnh, anh đọc lướt qua phần còn lại của tài liệu, sa thải không đúng thỏa thuận, vi phạm luật lao động, tai nạn lao động. Anh đọc trong đầu, mặc dù Yunsa vẫn còn là một chú cá con, nhưng cuộc đời và con đường sự nghiệp của cậu ta hoàn toàn trùng lập với người thầy của Sehun, người vừa là cha của Yunsa vừa là bộ trưởng bộ tư pháp. Hai cha con dường như không thể khoanh tay đứng nhìn người dân nghèo lâm vào cảnh oan uổng khốn đốn. Tên nhóc đó giống hệt cha mình. Sehun tặc lưỡi và cố gắng tiếp tục đi tiếp, nhưng có chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn. Anh dừng lại và nhìn lên thì thấy Mi đang cản đường mình trong khi cả hai tay cô đều đang cầm cà phê. Luật sư cấp cao Kang thân mến của chúng ta đây rồi, cậu luôn đi làm đúng giờ nhỉ? Các đối tác khác cần học hỏi từ cậu đó. Mi nói, sáng nay cậu định làm gì trước vậy? Tôi nhớ cậu quá nên đã đứng đây đợi cậu đó. Tôi không thể chấp nhận tình cảm của một người phụ nữ đã có gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một thứ gọi là đạo đức trong kinh doanh. Tránh ra cho tôi, lạnh lùng quá. Sehun à, nếu cô ấy không chịu nhúc nhích thì Sehun sẽ đi sang bên cạnh. Anh lướt qua Mi rồi tiến về phía văn phòng của mình. Thư ký tắc khéo léo đỡ lấy lại tài liệu từ tay Sehun rồi vội vã đi trước. Anh mở cánh cửa văn phòng đóng chặt của Sehun và cẩn thận đặt cặp tài liệu, điện thoại di động và tài liệu của sếp lên bàn làm việc. Cuối cùng, chủ nhân của căn phòng cũng bước vào và chuẩn bị ngồi vào chỗ của mình, sẵn sàng để bắt đầu làm việc, nhưng Mi lại một lần nữa xông vào và cản trở ngày làm việc của anh. Sehun nhíu mày ngao ngán, check background em yêu xong rồi, chuẩn bị thấy hai cháu tương tác rồi. 12, tháng 2 năm 2023, cách chương.